Những vụ án trên thế giới. Chương 157, giết cô giáo tiếng Anh, phi tang xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thi thể, cảnh sát Đài Loan đã rất vất vả thu thập chứng cứ trong một vụ án xảy ra năm 2001 tưởng như đi vào ngõ cụt. Hung thủ đã xóa đi các chứng cứ và một mực không nhận tội. Quá trình điều tra là cuộc đấu tranh giữa công lý và tội ác được ngăn cách bởi hai từ. Chứng cứ, cô giáo Trương Tịnh Hoa, 40 tuổi, từng du học ở Mỹ trong nhiều năm, trở lại Đài Bắc sinh sống, cô mở một lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Số tiền kiếm được không nhỏ, cô mang đi mua bất động sản để đầu tư sinh lời. Ở tuổi 40, có sắc đẹp, có tiền, thành công, cô chính là hình mẫu người phụ nữ thành đạt lúc bấy giờ. Xung quanh cô không thiếu lời mời gọi của những người đàn ông, nhưng Trương Tịnh Hoa vẫn bền bỉ bên người yêu họ Ngô. Cô giáo hồng nhan bạc mệnh, trung tuần tháng 6, 2001, anh Ngô không liên lạc được với bạn gái trong nhiều ngày, người nhà cũng không rõ tung tích của cô nên báo cảnh sát. Kiểm tra căn hộ của cô tọa lạc tại đường Nam Phục Hưng, thành phố Đài Bắc, đồ đạc trong nhà rất gọn gàng và không có gì bất thường, nhưng ở nhà tắm có điều kỳ lạ. Cảnh sát tìm thấy một số vết mờ như vết máu dính trên đồ vật. Nhân viên kỹ thuật hình sự dùng hợp chất hóa học toluidine. Chất hóa học gây phản ứng với máu và cho ra màu xanh lục. Xịt lên toàn bộ phòng tắm và kết quả hết sức bất ngờ, toàn bộ nền đất, bồn cầu, bồn rửa, bồn tắm đều dính đầy máu. Chúng đã được ai đó dùng nước và khăn lau để xóa đi, nhưng những vệt máu này vẫn tồn tại và bám trên đồ vật, chỉ có điều mắt thường sẽ không nhìn thấy được. Mẫu máu được lấy đi phân tích, nó chính là của cô Trương. Với số lượng máu lớn bắn lên tường, cảnh sát cho hay có thể cô đã gặp nguy hiểm về tính mạng vì lượng máu này đã vượt quá 15. Lượng máu tiêu chuẩn của cơ thể một người trưởng thành. Nếu trong trường hợp này, không được đưa đi cấp cứu, chắc chắn nạn nhân tử vong. Cô Trương đang ở đâu? Tại sao máu của cô lại bắn đầy trong phòng tắm? Ai là hung thủ ra tay với cô? Nguyên nhân án mạng, loạt câu hỏi được đặt ra cho vụ án hóc búa. Cảnh sát thông qua định vị điện thoại xác định được cô Trương mất liên lạc từ 23 giờ khuya 14/6/2001. Trước đó, cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho cô Trương đến từ một người đàn ông tên Lý Chính Vị. Người đàn ông này từng công khai theo đuổi cô không lâu trước đó. Qua điều tra, Lý đến Trung Quốc mở nhà máy, tuy nhiên làm ăn không thuận lợi nên nợ một số tiền lớn. Anh ta quen biết một số bạn bè và được giới thiệu với Trương. Thấy cô Trương đẹp lại có tiền, Lý ngỏ ý muốn theo đuổi và đề nghị cho Trương góp vốn làm ăn hoặc không thì cho anh ta vay tiền. Bị cô Trương từ chối nhiều lần nhưng Lý quyết không bỏ cuộc. Ngày 14/6, anh ta nhất quyết đến tìm cô tại nhà riêng. Giết người cướp của, sau ngày 14/6/2001, một loạt tài khoản ngân hàng của cô Trương đều bị rút đi một số tiền cực lớn. Một trong số các cây ATM bị rút tiền đã ghi lại được chân dung người rút đó chính là Lý. Đến đây, cơ quan điều tra có thể xác định gần như chắc chắn Lý có liên quan đến việc cô Trương mất tích. Qua nhiều cuộc thẩm vấn, anh ta vẫn một mực từ chối phối hợp điều tra và phủ nhận có liên quan. Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, Lý đã đáp máy bay qua Trung Quốc với lý do đi làm ăn. Thông qua các camera lắp đặt trong khu vực nhà cô Trương, cảnh sát xác định tối 14/6, Lý có đi một chiếc ô tô đến. Chiếc xe này sau đó được xác định là xe của em gái Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh ta muốn đánh lạc hướng điều tra nên mượn xe của em gái để thực hiện ý đồ xấu xa. Chiếc xe sau đó di chuyển ra ngoại thành theo hướng khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, nơi đây từng là khu vực mỏ vàng nhưng nay đã không còn khai thác và hầu như ít người qua lại. Rất nhanh chóng, chiếc xe được khám xét, ghế sau của chiếc ô tô có những vết sẫm màu, dưới sàn xe cũng có những vệt nước chảy theo dòng lan ra với diện tích khá lớn. Sau khi kiểm nghiệm, những vệt đó được xác định chính là những vệt máu của cô Trương. Với số lượng máu thấm vào lưng ghế và chảy xuống sàn, có thể kết luận cô Trương đã tử vong, đủ chứng cứ để buộc tội Lý có liên quan. Vì liên lụy đến em gái nên Lý không thể không về và tra tay vào còng số 8. Tuy nhiên, anh ta một mực phủ nhận sát hại cô Trương. Đối với Lý, không có chứng cứ trực tiếp thì chỉ cần anh ta không nhận thì tòa án cũng khó khăn khi khép tội. Trước cơ quan điều tra, Lý chưa một lần nhận tội. Riêng về việc rút tiền, anh ta nói là cô Trương cho mượn. Những câu hỏi khác như tại sao trên chiếc xe em gái Lý lại có máu cô Trương, anh ta không trả lời. Tại sao khi được thông báo vụ việc lại trốn chạy, anh này im lặng. Tại sao lái xe chở cô Trương về phía núi Kim Sơn, anh ta vẫn im lặng. Tại sao mượn tiền, xong không trả mà lại chạy trốn. Lý giữ thái độ trầm tư, không hợp tác. chịu trách nhiệm điều tra vụ việc là đội trưởng hình sự khu Đại An, ông Lý Văn Trương cho biết bản thân ông làm trong nghề hơn 20 năm chưa bao giờ thấy một tên tội phạm nào lì lợm đến thế. Anh ta biết trước không ai làm gì được khi không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta giết người nên từ đầu tới cuối chỉ dùng đôi mắt để trả lời nhân viên điều tra. Vụ án lâm vào bế tắc cho đến 5 năm sau, bằng nhiều lập luận, chứng cứ, sự nỗ lực từ phía cảnh sát, viện kiểm sát, Lý mới bị kết án. Đó là sự kết hợp của những chứng cứ như vết máu trong xe em gái Lý, hành vi cướp đoạt tài sản trong tài khoản cô Trưng, lái xe chở thi thể đi phi tang. Anh ta không giải thích được, đồng nghĩa với việc anh không thể loại trừ giả thiết của cảnh sát. Năm 2006, với tội giết người, cưỡng đoạt tài sản, Lý Chính Vị bị kết án chung thân. Dù hung thủ bị kết án và hứng chịu sự trừng phạt của pháp luật, người thân của cô giáo Trương Tịnh Hoa vẫn không biết thi thể nạn nhân ở nơi nào, đó là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Cách Trương.